Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 một người không thấy, không trung treo mao ánh trăng, yên tĩnh hoang dã sơn thôn bên trong, một đám tiểu nấm mồ an an tĩnh tĩnh mà tọa lạc ở giữa. Mông lung ánh sáng hạ, có một loại làm người da đầu tê dại sợ hãi, diệu âm thân ảnh biến mất ở sườn núi phòng. Bốn người run run rẩy rẩy tễ ở bên nhau, sợ tới mức cơ hồ không dám phát ra tiếng, không nhiều lắm trong chốc lát. Vương Mộng Giai hỏi, nàng như thế nào còn không có trở về? Vương Hà Vinh nước mắt lưng tròng, nàng sẽ không ném xuống chính chúng ta chạy đi. Vương Mộng Giao, nàng nói lập tức sẽ trở về. Chính là nơi này thật đáng sợ a. QAQ, Vương Nguyên Sinh bị này vài người làm cho càng thêm sợ hãi. Hắn sờ soạng lông tơ đứng dậy cánh tay. Thiên đã trễ thế này chúng ta vẫn là đi về trước đi. Vài người khác cũng nhanh chóng gật đầu. Đều gấp không chờ nổi mà ôm nhau trở về đi, nhưng mà đi rồi không đến 5 phút. Vài người toàn bộ đều lâm vào một loại cực kỳ sợ hãi mà trạng thái. Nguyên lai vô luận bọn họ đi như thế nào. Đi nhiều mau, chỉ cần vừa quay đầu lại, là có thể nhìn đến, phía sau kia khối mồ, trước sau liền ở cách bọn họ không xa không gần địa phương, Vương Mộng Giao nổi lên một thân nổi da gà. Nàng cảm giác được giống như có một trận gió hướng tới nàng cổ chỗ nào thổi qua tới. Nàng phản xạ có điều kiện a mà một tiếng thét chói tai. Thanh âm sắc nhọn thê thảm. Túng người kinh nghe, mà Vương Mộng Giao này hét thảm một tiếng. Liền giống như khai áp giống nhau, những người khác cũng đều thét chói tai liên tục, hoảng loạn bốn bôn mà đi, thình thịch một tiếng. Vương Mộng Giai chạy vội, té lăn trên đất, nàng cảm giác có thứ gì bắt lấy nàng bả vai. Nàng sợ tới mức không được, trái tim đều sắp từ trong miệng nhảy ra ngoài. Cứu mạng a! Vương Mộng Giai sợ hãi đến thẳng run run, chân mềm đến giống mì sợi, căn bản bò không đứng dậy, nàng đã sợ tới mức nước mắt nước mũi tất cả đều toát ra tới. Căn bản thấy không rõ trước mắt cảnh tượng, chỉ có thể nhìn đến tựa hồ có một cái bóng ma đứng ở cách đó không xa thụ biên. Hướng tới nàng bên này nhìn qua cả người băng hàn. Dùng hết toàn thân sức lực về phía trước bò. Lưng thượng lông tơ dựng ngược, ở kia bóng ma nhìn chăm chú hạ, Vương Mộng Giai chỉ cảm thấy thời gian phảng phất dài lâu đến đáng sợ, hồn hền, mấy cái thiếu niên bôn trở về thôn, nhìn đến 10 mét ngoại kia lượng đến thứ người đôi mắt ánh đèn. Còn có lộn xộn uống rượu người nói chuyện ảnh, vài người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lúc này, tình nguyệt quang huy cũng trở nên thuần tịnh. Trong sáng, bên tai cũng bị ồn ào sung sướng côn trùng kêu vang tiếng động cấp rót đầy, làm gì đi như vậy một. Bộ mệt nằm liệt bộ dáng, mau trở lại rửa mặt ngủ. Một cái phụ nữ trung niên đứng ở cửa, trên mặt vẻ mặt không kiên nhẫn, hung ba ba mà đối bọn họ nói, nhưng mà loại này hung ba ba khẩu khí. Lại làm vài người hơi kém nước mắt lưng tròng mà nhào lên đi thân kia phụ nữ trung niên một. Ngũ mơ siêu phẳng phất đã trải qua một hồi kích thích sinh tử thời tốc. Vài người đều là trong lòng buông lòng, sụi lơ mà dựa vào cùng nhau, trên đùi lúc này mới cảm giác mềm như bông. Tựa hồ liền một bước đều nâng bất động, vài người sờ soạng một chút cái trán, đầy trán giọt mồ hôi, lập tức bắt tay ướt nhẹp, phụ nữ trung niên đột nhiên nói. Mộng Giai đâu, như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau? Vài người lúc này mới phát giác cái gì dường như, hướng tới chung quanh nhìn qua đi, lại phát hiện xác thật thiếu một người lúc sau. Trên mặt toàn bộ đều lộ ra cứng đờ xanh trắng biểu tình, Vương Mộng Giao cắn răng quan. Không cho kia run lên thanh âm tiết lộ đi ra ngoài. Ai nhìn đến Mộng Giai, ngoặc kép, diệu âm hướng mồ đi rồi một vòng nhi, chỉ cảm thấy tới rồi mấy chỉ tiểu quỷ. Cũng không có đặc biệt lợi hại đồ vật, chỉ là này bãi tha ma, xác thật tản ra một cổ tử thuần khiết âm khí, làm người nghĩ trăm lần cũng không ra kia mấy chỉ tiểu quỷ ở diệu âm trước mặt làm ra các loại mặt. quỷ, tựa hồ đem rượu âm cái này đại người sống trở thành món đồ chơi. Thậm chí có chỉ nữ quỷ còn hảo chơi dường như ha ha ha mà cười. Bọn họ đương nhiên không biết rượu âm có thể nhìn đến bọn họ nhất cử nhất động, rượu âm xoay vài vòng. Cái gì đều không có chuyển tới. Nàng tùy tay vung lên, ở rượu âm trước mặt làm mặt quỷ ba con tiểu quỷ. Toàn bộ đều cứng đờ thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể dùng hoảng sợ vô cùng ánh mắt, nhìn rượu âm ơ siêu rượu âm hỏi. Này bãi tha ma trừ bỏ các ngươi mấy cái, còn có cái gì đồ vật sao? Nói chuyện mấy cái tiểu quỷ một mở miệng, đầu tiên là chói tai quỷ tiếng khóc, nhưng mà này đối rượu âm không có chút nào ảnh hưởng. Ở phát hiện bọn họ mấy cái chỉ sợ gặp gỡ cao nhân lúc sau. Ba con tiểu quỷ cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, thập phần ngoan ngoãn mà nói, liền chúng ta mấy cái quỷ, Nga còn có một cái. Ngày thường liền thần thần bí bí tu luyện, vừa mới đi ra ngoài còn không có trở về, rượu âm xem một cái bọn họ. Liền biết vừa mới bên ngoài cái kia giở trò đánh tường cái kia quỷ. Cùng bọn họ này mấy cái không sai biệt lắm mơ siêu nghe được hắn như vậy hồi phục. Tiếp tục hỏi, ta xem nơi này âm khí thuần khiết, các ngươi có biết hay không nguyên nhân? Mấy cái quỷ vẻ mặt mộng bức, âm khí thuần khiết, đại khái. Bởi vì nơi này là bãi tha ma đi. Đãi ở chỗ này thực thoải mái đâu. Rượu âm, các ngươi khi nào có ý thức? Mấy cái quỷ, một tháng trước, hai tuần, ta là ngày hôm qua. Mấy cái bất đồng đáp án, lại làm rượu âm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nói như vậy, sớm nhất cũng là một tháng trước có ý thức. Như vậy tại đây phía trước đâu? Cái này bãi tha ma rốt cuộc đã trải qua cái gì? Diệu âm lại hỏi thêm mấy vấn đề, này mấy chỉ quỷ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Không được đến cái gì hữu dụng tin tức, nàng liền đi trở về. Ngày kế rạng sáng 6 giờ, Diệu âm liền tỉnh, nơi này sơn thôn, từ thiên không lượng thời điểm, liền có gà không ngừng ở kêu. Sau đó chờ đến hừng đông lúc sau, càng là không ngừng truyền đến mọi người nói chuyện thanh âm. Náo nhiệt đến như là thành nội 8-9 giờ bộ dáng, ra ra nấu một nồi cháo. Xứng với ngày hôm qua hàng xóm đưa đến yêm củ cài. Lại làm hai cái ngon miệng ăn sáng. Thế nhưng ngoài ý muốn mỹ vị, một nhà ba người ăn đến độ thực vừa lòng ăn cơm. Ra ra mang theo rượu âm xuống ruộng, đi trích dưa hấu, đi đến phía tây triền núi. Liền nhìn đến một triền núi xanh biếc dưa điền. Mênh mông vô bờ, xanh biếc lá cây đón gió phấp phới. Đúng là 7 tháng, một đám đại dưa hấu khoác xanh biếc một thân hoa văn. Thiển tròn vo bụng, ngoan ngoãn mà ghé vào dưa trong đất, bên cạnh còn có một cái lều tranh. Môn hộ mở rộng ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong chất đống nồi ngói gáo bồn. Cùng khăn trải giường đệm chăn, lều tranh cửa. Một cái đen nhánh đại thúc đang ở một bên gánh nước. Nhìn đến bọn họ lại đây, liền tá đòn gánh, lại đây cùng ra ra tán gẫu, hái được dưa hấu. Lại đi ngoài ruộng, mua chút mới mẻ khi rau, vừa mới chuẩn bị hồi sân, liền đụng phải vội vã chạy tới vài người, ra ra. Sao đây là, vẻ mặt vội vội vàng vàng bộ dáng, người nọ nói. Vương Mộng Giai không thấy. Tối hôm qua liền không trở về, tối hôm qua tìm cả đêm, hiện tại muốn đi trấn trên đồn công an đâu, nhìn xem có phải hay không có bọn buôn người. Ra ra, ngày hôm qua không phải còn thấy như vậy, nhưng Thủy Linh một tiểu cô nương, cũng không phải là, cả đêm cũng chưa trở về đâu. Người trong nhà lo lắng, Diệu Âm nghe đến đó, vội vàng xoay người. Hướng về Vương Mộng Giai trong nhà buôn qua đi, Vương Mộng Giai trong nhà cửa đại sường. Cửa ghế oai 7-8, đầy đất thuốc lá mông. Diệu âm đi tới cửa, liền nhìn đến bên trong diện bích tư quá vài người. Diệu âm hỏi, Vương Mộng Giai không thấy. Vài người nghe được Diệu âm thanh âm, toàn bộ đều quay đầu. Nhìn đến nàng lại là kinh hỉ, lại là sợ hãi. Vương Mộng Giao vốn dĩ đã sưng đỏ đôi mắt giờ phút này lại là nước mắt lưng tròng. Diệu âm, ngươi tối hôm qua thấy ta muội sao? Diệu âm, sao lại thế này, tối hôm qua không phải cho các ngươi một quả chư tà phù sao? Ta trở về thời điểm, các ngươi đều không ở, ta liền biết các ngươi đã trở lại, lại không nghĩ rằng đã xảy ra chuyện. Vương Mộng Giao xoa nhẹ Hạ Sưng đỏ đôi mắt. Chúng ta sợ hãi thật sự, cảm giác có âm phong hướng trong cổ thôi, liền trở về chạy, kết quả kia tòa bãi tha ma liền vẫn luôn đi theo chúng ta. Chúng ta đều đi phía trước chạy, rốt cuộc chạy về tới thời điểm, lại phát hiện ta muội không thấy. Vương Hà Vinh, ta giống như nghe được nàng té ngã, ta không phải cố ý mặc kệ nàng, ta cho rằng nàng có thể theo kịp. Vương Nguyên cắt cắn răng, bằng không chúng ta đêm nay cùng đi tìm nàng, lấy đồ vật khẳng định còn sẽ tái xuất hiện. Diệu Âm nghe bọn hắn mồm năm miệng mười mà nói một hồi. Đại khái minh bạch tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Nghĩ thầm thì ra là thế. Chính mình đem trừ tà phù giao cho các nàng, lại xem bãi tha ma không có gì nguy hiểm đồ vật, liền cho rằng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, không nghĩ tới, lấy đồ vật thế nhưng trực tiếp tìm tới bọn họ. Diệu Âm nói, đại khái là gặp được bọn buôn người. Các ngươi đừng có gấp. Các ngươi cha mẹ đã đi tìm trấn trên cảnh sát hiệp trợ điều tra. Buổi tối hảo hảo đãi ở nhà. Tối hôm qua sự tình, hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn, Diệu Âm phải đi. Lại bị Vương Mộng Giao một phen túm chặt, Diệu Âm quay đầu lại. Vương Mộng Giao một đôi sưng đỏ đôi mắt nhìn nàng. Không phải như vậy, bãi tha ma, thật sự có cái gì? Ba người trên mặt toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Giống bị kinh thỏ con, Vương Mộng Giao nói. Thì thật chuyện này vẫn luôn đều có. Chẳng qua các đại nhân không cùng chúng ta nói. Nhưng là chúng ta cũng đều biết đến. Mười mấy năm trước, kia bãi tha ma, xuất hiện quá lệ quỷ hai chữ nói xong. Một trận gió vừa lúc truyền đường mà qua, mang đến một cổ sờn tóc gáy cảm giác, ta cũng chỉ là nghe ta ba mẹ nói qua. Bọn họ cho rằng ta ngủ rồi. Cho nên mới nói, là một cái thanh mặt quỷ đói, chuyên môn ăn người ta trong nhà hài tử, khi đó trong thôn người đều đem tiểu hài tử nhốt ở trong phòng, không cho đi ra ngoài, nhưng là mỗi ngày buổi tối, vẫn là có một cái tiểu hài tử không thấy, sau lại, trong thôn người quyên tiền, thỉnh cái hòa thượng lại đây, hòa thượng đem kia quỷ cấp thu, lúc sau việc này mới xem như bình ổn, ta cũng nghe nói qua. Ta biểu thúc hắn liền nhớ rõ, năm ấy hắn mới mười mấy tuổi, nửa đêm thời điểm, liền nghe được có người ở bên tai kêu tên của hắn. Hắn sợ tới mức không được trực tiếp nước tiểu, sau đó liền tỉnh, sau lại nghe kia hòa thượng nói, là đồng tử nước tiểu dọa đi rồi kia quỷ. Làm sao bây giờ, Mộng Giai đều không thấy một buổi tối, có thể hay không, Diệu Âm, đừng sợ, các ngươi biết nhiều ít. Toàn bộ đều cùng ta nói, vài người lẫn nhau nhìn xem. Không biết vì sao, toàn bộ đều đặc biệt tín nhiệm Diệu Âm. Siêu có lẽ là tối hôm qua nàng kia trấn định biểu hiện. Có lẽ là vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều đạm nhiên đối mặt thái độ. Vương Mộng Giao khẽ cắn môi. Tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói, thì thật kia quỷ cũng là chúng ta thôn. Ngoặc kép, hết chương.